Vô địch thật tịch mịch, chương 77, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch ẩn mâu nguồn, hai luồng máu như hai thân rồng quấn quanh, luân phiên nhau vây lấy Lâm Phàm, một cỗ huyết ý mãnh liệt bùng nổ. Huyết văn xuất hiện, cảm nhận được nguồn lực cuồng bạo này, cả người hắn rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ. Bạo huyết, đối với người khác chính là loại công pháp đả thương địch thủ 1000 tổn hại mình 800, nhưng đối với hắn thì chẳng khác nào đo ni đếm thước cho hắn. Sát khí thật mãnh liệt hẳn là tự thiêu đốt máu của chính mình. Bạch Thạch nhíu mày, cảm giác tên này có vẻ khó đối phó, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với mấy tên trước đó. Đáng giận, ta chịu không nổi nữa rồi. Tên tà tu giấu mình trong bộ da của ông lão không thể nhịn nổi nữa, lập tức lột bỏ lớp da lộ ra chân thân, thần sắc nhìn về phía Lâm Phàm toát ra sát ý khôn nhường. Chết cho ta, .. mấy tên này đều giấu mình trong bộ da của người khác để tránh né truy sát, nhưng giờ bọn chúng đã không muốn nấp nữa. Một loạt các bộ da rách toạc, cả bầu không khí rơi vào trạng thái ghê tởm tột độ. Tên tà tu kia bất chợt xuất hiện ngay bên người Lâm Phàm, tung ra một quyền, sát ý sôi trào, đây là môn công pháp muốn tu luyện được thì phải giết người, mà sát khí nồng đậm đã đến mức này thì không biết bao nhiêu người đã bị giết hại rồi. Ngươi cho là ngươi rất mạnh sao? Nói cho ngươi biết, người chết dưới tay ta ước chừng có cả ngàn người, ngươi sẽ nhanh chóng giống bọn chúng thôi, chết vô cùng thảm. Tà tu vô cùng tự hào, muốn nói cho đối phương biết chiến tích của mình. Lâm Phàm vung cánh tay lên, lang nha bổng quét qua quét lại, căn bản không cho đối phương cơ hội nào. Ta thèm vào mà biết ngươi giết được bao nhiêu người, bởi vì ngươi chết .. sức mạnh tăng lên, tốc độ tăng lên, độ bùng nổ tăng lên. Lâm Phàm đạt được thăng cấp về mọi mặt, đánh ra một kích con người bình đừng mong ngăn cản được. Trong tích tắc máu thịt văng tung tóe, có kẻ đã chết không toàn thây. Đối với cái lũ này, Lâm Phàm không muốn nương tay, để cho bọn chúng chết toàn thây chính là nhân từ với bọn chúng. Đáng giận, bọn ta không thể nhịn nổi nữa, đồng loạt ra tay. Trưởng thôn Bạch Thạch thì lại vẫn đứng yên tại chỗ mà lặng lặng chờ, hắn muốn tìm cơ hội để ra một chiêu chí mạng. Một đạo kiếm quang lóe sáng, lượn một đường quỷ dị mà chém đến, các tà tu còn lại trực tiếp phong tỏa con đường phía trước Lâm Phàm. Nhất định phải chém ngươi thành vạn mảnh, khiến ngươi sống không bằng chết. Bọn tà tu nổi giận, từ bốn phương tám hướng càn quét sông đến, không định cho đối phương bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Chỉ dựa vào các ngươi, thì có mà nằm mơ. Ầm một tiếng, chỗ Lâm Phàm đang đứng đột ngột nổ tung, một cái bóng kéo theo tia máu dài lao thẳng vào bên trong đám tà tu mà chém giết. Đại bạo tạc, lang nhang bổng trong tay hắn sôi trào sát khí, lấy khí thế tiêu diệt ngàn quân đánh một kích lên người một tên tà tu. Nháy mắt nửa thân tên đó vỡ nát phụt một tiếng, máu phun như nước ra ngoài, nội tạng các loại trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi, và tên đó đi đời nhà ma. Phập, khi Lâm Phàm đang giết hơn 10 tên tà tu, một tên tà tu vẫn ẩn mình trong đám người đột nhiên đâm ra một kiếm. Nhát kiếm này nhanh như chớp lại đi theo đường vô cùng xảo quyệt đánh tới. Ha ha, chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tà tu kia lộ ra vẻ mặt điên cuồng, không nghĩ đến tên gia hỏa này lại cường hãn đến mức giết được nhiều đồng bọn của hắn như vậy. Chỉ là đột nhiên, nhát kiếm ấy bị chặn đứng. Ngươi đang nói cái gì thế? Tay trái Lâm Phàm biến thành tàn ảnh, lúc lại hiện ra thì đã bắt được nhát kiếm kia. Tuy rằng mũi kiếm nhọn cắt vào lòng bàn tay, nhưng với hắn mà nói không có chút cảm giác nào cả. Ngươi, tà tu kinh hãi, dồn lực định thu trường kiếm lại, nhưng bàn tay kia giống như là không hề biết đến đau đớn cứ bắt chặt lấy thân kiếm. Ngươi đang đùa với ta sao, nhớ cho kỵ chơi kiếm trước mặt ta là chơi với thần chết đấy. Lâm Phàm chợt quát to, ngay lập tức một chùy từ trên trời giáng xuống, băm tên tà tu này thành bánh thịt. Vẩy sạch vết máu trong lòng bàn tay, hắn nhìn chằm chằm vào đám tà tu còn lại, sau đó nhìn về phía Bạch Thạch. Trưởng thôn, ngươi còn đứng nhìn thì đám người này của ngươi sắp chết hết thật đấy, ngươi còn định đứng xem đến khi nào? Lời vừa nói xong, Lâm Phàm lập tức lại xông vào bên trong chém giết. Bạch Thạch nuốt nước bọt, hắn cảm thấy tên hoắt này còn điên hơn cả bọn hắn, thủ đoạn càng tàn nhẫn đến cực điểm. Hiện trường như một biển máu, máu thịt rơi vãi đầy đất, không có lấy một khối thi thể hoàn chỉnh nào. Và thân ảnh huyết sắc kia giống như con ma trong biển máu, giơ lang nha bổng to lớn lên cao, nện mạnh xuống, máu thịt lẫn lộn lập tức bay tứ tung. Sao lại có thể mạnh đến như vậy? Địa cương tầng một căn bản không chống đỡ nổi hai chiêu. Mặc dù hắn biết có người lên địa cương tầng một liền được gọi là địa cương tầng một không đối thủ, nhưng cũng không cường đại đến mức như hắn. Xà thân, đột nhiên, một tên tà tu vặn vẹo thân thể theo biên độ quỷ dị, mềm mại vô cùng như mãng xà vậy trực tiếp cuốn lấy Lâm Phàm. Đầu tiên là hai chân, rồi đến tay, khóa chặt toàn bộ, mà cổ của nó rất dài, đầu đặt cạnh đầu Lâm Phàm. Ha ha, trói lại rồi, ta đã trói hắn lại rồi, mau giết hắn. Nam tử điên cuồng hét lên, trong mắt lóe lên sự điên cuồng. Bỗng nhiên cảnh tượng đáng sợ xảy ra, Lâm Phàm ngả đầu ngả ra phía sau đập mạnh vào đầu đối phương. Ầm, đối phương bị Lâm Phàm đập cho đầu váng mắt hoa, máu tươi giàn giụa, nhưng vẫn sống chết bám dịt lấy Lâm Phàm. Để ta, chấm, một tên tà tu cầm trường thương đâm thẳng tới, nhưng Lâm Phàm chẳng thèm nhìn, cứ liên lục đập vào đầu cái thằng kia. Đầu ngươi cứng hơn đầu ta được sao? Lâm Phàm vừa đập vừa nói, kim thân tôi thể quyết. Tuy rằng không phải công pháp cường đại gì, nhưng độ cứng của thân thể này, há là hắn có thể so bì. Phập, trường thương đâm thủng thân thể Lâm Phàm, máu tươi theo trường kiếm chậm rãi chảy xuôi xuống. Nhưng Lâm Phàm mày cũng không thèm nhíu, vẫn cứ cụng đầu liên tục. Tà tu kia mặt đã bê bết máu từ lâu, cứ thế bị Lâm Phàm cụng đến chết, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Sao lại như vậy được? Tên tà tu cầm trường thương trong tay sắc mặt tràn đầy kinh ngạc muốn rút trường thương ra, nhưng hắn nhận ra trường thương không di chuyển chút nào. Nếu đã tới rồi thì đừng hòng chạy. Lâm Phàm bắt lấy đầu thương đang cắm xuyên thân thể mình, dồn lực kéo thẳng về phía trước. Mà tên tà tu kia cũng đã nhận thấy trường thương không còn chịu sự khống chế của mình, bị một lực kéo mạnh mẽ kéo cả người về phía trước. Lâm Phàm ném trường thương sang một bên, xoay mạnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tên tà tu kia vừa kịp phản ứng, muốn lùi lại nhưng đã bị Lâm Phàm nắm lấy đầu. Nói cho bố biết định hù dọa ai, để cho mày đâm mà cũng đâm không chuẩn. Lần sau nhớ phải đâm vào đầu không thì đâm vào nội tạng, đâm cái kiểu kẹt này chả đau chả ngứa gì đâu nhá. Hắn nhấc bổng tên tà tu lên, vung lang nha bổng dùng lực phang. Nhưng tên kia cũng không bay xa mà nổ tung ngay giữa không trung. Giờ khắc này, tất cả đám tà tu đều trợn tròn mắt, bọn chúng không thể tên gia hỏa còn có thể chấn định như vậy, chẳng lẽ không biết vết thương này nặng cỡ nào sao? Lâm Phàm cúi đầu nhìn miệng vết thương bị đâm thủng, máu chảy không ngừng, cũng cảm thấy muốn bó tay. Hắn bèn đảo mắt một vòng, nghĩ ra biện pháp, liền kho người nhặt trường thương lên, bẻ gãy nó, nhét vào chỗ miệng vết thương đang chảy máu, ôi mình thực thông minh đến mức cảm động. Tốt, giải quyết xong, không chảy máu nữa. Như vậy chúng ta đã có thể tiếp tục, nói cho ta biết các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta không muốn giỡn chơi nữa, đành phải giải quyết hết các ngươi thôi. Được cái, các ngươi khiến ta cảm thấy rất vui vẻ, ta sẽ cho các ngươi được chết toàn thây. Lâm Phàm khiêng lang nha bổng, cười tươi roi rói, chỉ là nụ cười này trong mắt đám tà tu thực khủng bố. Ngón tay trưởng thôn Bạch Thạch hơi run lên, hắn có cảm giác kẻ đứng trước mặt hắn căn bản không phải là người. Chọc nhầm rồi, tên này mạnh hơn quá nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cách chương.